Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 876, chương 883, khủng bố tổ bốn người hợp. Ha ha ha, Diệp Hiên huynh nói đùa, chỉ là 6 cái tân đế tử mà thôi, giao cho chúng ta là được. Diệp Hiên huynh, nhà ta tiểu muội liền giao cho ngươi, cái này 6 cái tiểu nhân vật cũng không nhọc đến ngươi động thủ. Tần Dật cùng Lạc Quân Nhan hai người khẽ cười một tiếng, thân hình thì đã hướng phía Ma Kha. Không nói gì, bọn người trong nháy mắt đánh tới. Cùng lúc đó, Mộng Cửu ca cầm âm đồng thời vang lên. Leng keng, Đại Phong ca, gió lớn nổi lên vậy vân phi dương. Cầm âm vang lên bong bong, âm ba khuếch tán mà ra. Trong nháy mắt, Tầm Tần Dật cùng Lạc Quân Nhan hai người bao phủ ở bên trong. Tốt một cái Mộng Cửu ca, lại là chiến khúc. Tần Dật, Lạc Quân Nhan hai người lập tức phát giác được trong cơ thể linh nguyên trở nên càng dâng trào, cảm thấy nhất thời thầm khen một tiếng. Cái gọi là chiến khúc, theo Diệp Hiên ban đầu chiến thi, có hiệu quả hay như nhau. Năng lực trên diện rộng tăng phúc vũ tu thực lực, có thể nói là có thể gặp mà không thể cầu. Tần huynh, tay trái Ma Kha, ba hơi sau khiến cho ra Ma Kha vô lượng ấn. Chú ý, Lạc huynh, bên tay phải không nói gì. Bốn tức sau sẽ tế ra Niêm Hoa Chỉ Thần Thông. Đồng thời sau lưng hắn đổ long đế tử Long Nhai, sẽ nối liền công kích. Tại Mộng Cửu ca cầm âm vang lên về sau, Lý Lạc Dương âm thanh cũng truyền ra. Ma Kha bọn người nghe vậy, cảm thấy nhất thời lấy làm kinh hãi. Bọn hắn không nghĩ tới, chính mình gần sử ra thần thông, hoàn toàn bị Lý Lạc Dương đoán phá. Cái này giật mình tự nhiên là không thể coi thường. Chỉ bất quá, trong thời gian ngắn ngủi như thế, bọn hắn biến chiêu đã không kịp. Một bên Đông Phương Mạt Minh ba người, trong mắt bôi qua một tia tán thưởng. Nghe qua Hoa Đào đế tử Lý Lạc Dương tên, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Hắn cái này nhìn lén thiên cơ thuật, quả thực khủng bố. Không chỉ là Lý Lạc Dương, cái kia Mộng Cửu ca đồng dạng bất phàm. Lúc trước ta nghe nói hắn năng lực chảm đế, còn có chút không tin. Hiện tại xem ra, người này tại đế tử bảng bài danh tuyệt đối thấp, chỉ ít phía trước 10 mới là. Loại trừ Lý Lạc Dương, Mộng Cửu ca ở ngoài, xuất thủ hai người cũng tuyệt không thể khinh thường. Đông Phương Mạt Minh ba người trong lúc nói chuyện, bọn hắn bên cạnh Tả Khinh Hầu các loại lại là đã sắc mặt đại biến. Nói đến Tả Khinh Hầu ba người, thực lực cũng có chút không tầm thường, nhưng so với trước mắt bốn người này đến, bọn hắn lại có vẻ có chút miểu tiểu. Nhưng vào lúc này, Tần Dật đã một quyền hướng phía Ma Kha đánh tới. Một đạo tử mang trong nháy mắt tại Tần Dật trên cánh tay hiện ra. Bách thức quỷ thiêu, hoàn toàn không thuộc về thế gian này tuyệt kỹ, đột ngột bị Tần Dật triển lộ ra. Tần Dật có vô địch chinh phục hệ thống, loại trừ năng lực chinh triệu từng cái dị thời không nhân vật ở ngoài, còn có thể tạm thời thu hoạch từng cái nhân vật cường lực tuyệt kỹ. Tựa như hắn hiện tại sử ra, chính là đến từ nhị thứ nguyên vị diện, quyền hoàng bát thần am tất sát kỹ một trong, bách thức quỷ thiêu, quỷ dị tuyệt kỹ, trong nháy mắt đánh tan hư không, chớp nhoáng trong lúc đó, liền cầm Ma Kha một quyền đánh bay. Tất cả tân đế tử, nhất thời đều ngẩn ra. Cái này Ma Kha, tại bọn họ trong mấy người, thực lực cường đại nhất, nhưng hắn thậm chí ngay cả Tần Dật một quyền đều không đón lấy, thì đã bị trọng thương bại lui. Kẻ thật là đáng sợ vật, người này vậy mà ẩn núp sâu như vậy, chỉ là đế tử bảng hơn 20 tên, hoàn toàn không phải hắn nên ở vị trí. Không chỉ có là tân đế tử nhóm, ngay cả Đông Phương Mạt Minh ba người, thần sắc cũng biến thành có chút ngưng trọng lên. Bọn hắn không khỏi không thừa nhận, trước mắt bốn người Bất kể là Lý Lạc Dương nhìn lén thiên cơ thuật, vẫn là Mộng Cửu Ca khủng bố cầm âm, cùng sử xuất quỷ dị một quyền Tần Giật, thậm chí chưa xuất thủ Lạc Quân Nhan, cũng có cùng bọn hắn sức đánh một trận. Tâm niệm mà thay đổi ở giữa, Đông Phương Mạt Minh ba người không tự chủ đem ánh mắt rơi vào Diệp Hiên trên thân. Tần Giật bốn người đã có thể uy hiếp bọn họ địa vị. Vậy cái này luôn luôn thần sắc lạnh nhạt thiếu niên, vừa kinh khủng đến trình độ nào? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,